Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Hầu Dĩnh một bước lên trước, một tay xuyên qua phòng hộ tầng thoải mái mà lấy ra phòng hộ khí. Đầu cuối, đối rách cười nói, là cái này sao, chỉ bằng cái này, thành ý còn không đủ à. Hầu Dĩnh tiếc nuối nói, rách hoảng sợ mà mở to hai mắt. Không đợi hắn làm ra bất luận cái gì dãy dụa, Tang Thi Kevin một phen bóp lấy rách đầu, rách vừa động cũng không dám lộn xộn. Chỉ cần Tang Thi nhẹ nhàng dùng một chút lực, hắn não cốt liền sẽ mở tung, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Lợi đặc, ngươi còn ở do dự cái gì? Mau, mau cầu Kevin buông ra chúng ta. Rách bệnh cấp tính loạn chạy chữa, lợi đặc phảng phất bị ấn xuống khai quang giống nhau. Kinh thanh kêu Kevin tên, một lát cũng không dám dừng lại, hy vọng xa vời có thể làm hắn huynh đệ bởi vậy buông tha hắn một con ngựa. Phí đặc tư cười nhạo nói. Đừng phí lực khí lợi đặc, ngươi cái này dối trá ghê tởm huynh trưởng. Nếu Kevin còn nhớ rõ ngươi, hắn cái thứ nhất giết ngươi. Rách tắc quái kêu lên, phí đặc tư, đây là ngươi cùng lợi đặc ân oán, ta là vô tội, thả ta đi. Vô tội, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước là ai dẫn Tang Thi giết hại ta cùng Kevin sao? Nếu không phải ngươi, Kevin như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi đáng chết, ngươi so lợi đặc đều đáng chết. Phí đặc tư lâm vào điên cuồng trạng thái chung, Tang Thi Kevin tựa hồ cũng bị làm tức giận. Hắn nhéo rách tay, lực lượng dần dần tăng lớn. Rách đau chết đi sống lại, lợi đặc, Kevin. Kevin, phí đặc tư, ta không biết là cái dạng này, là rách thương tổn các ngươi, ta hiện tại đã biết nhất định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Thả ta, Kevin, ta là ca ca ngươi a. Hắn tựa hồ bắt được cứu mạng rơm rạ. Thay đổi lời kịch, phí đặc tư, ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết, Kevin chỉ có ta một cái là đủ rồi, các ngươi ai đều không xứng thỉnh cầu hắn. Càng không thể đủ yêu cầu hắn. Chỉ cần các ngươi tất cả đều đã chết, hắn liền thuộc về ta một người, hắn nói. Ha ha ha mà cười rộ lên, kiều đại dã. Này vài người thấy thế nào lên không có một cái bình thường. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hầu ca, ngươi dự kiến cái gì? Ta như thế nào không thấy ra tới bọn họ có cái gì uy hiếp? Này không hề logic trường hợp cũng làm Hầu Dĩnh cảm thấy sờ không được đầu óc. Hắn vừa rồi đem đoán biết cốt truyện đẩy hướng cuối cùng một màn. Nhưng đoán trước bên trong rách lộ ra gương mặt thật suy đoán lại không có biến thành hiện thực. Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa đối lợi đặc thi triển ảo giác dị năng, hắn đồng dạng phát hiện. Ảo giác dị năng đối với rách cũng đồng dạng không có hiệu quả, lợi đặc xin tha khuôn mặt đột nhiên. Vặn vẹo lên, lại một lần nhìn thẳng rách, hỏa hệ dị năng thẳng bức rách yếu hại mà đi, là ngươi. Đều là ngươi, ta giết ngươi, rách kinh hãi, thét chói tai phản kháng, đại đại ra ngoài Hầu Dĩnh dự kiến. Rách thế nhưng thật sự cứ như vậy bị bạo nộ chung lợi đặc đốt thành cho cốt. Phí đặc tư vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn điên cuồng mà cười, nhưng chẳng được bao lâu. Hắn lại dừng sắp mất khống chế tươi cười biến thành một bộ bé ngoan bộ dáng. Hắn thân mật mà ôm lấy Tang Thi Kevin cổ, sướng nổi lên vãng sinh khúc, mà rách vừa chết, lâm vào trong ảo giác lợi đặc đột nhiên ở tiếng ca trung tỉnh lại, hắn hoảng sợ mà nhìn phí đặc tư. Tang Thi Kevin rõ ràng không có đối hắn làm cái gì. Hắn hơi thở lại càng ngày càng mỏng manh, Hầu Dĩnh có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong thân thể. Năng lượng ở sói mòn, không hề lý do mà, năng lượng ở khô kiệt, hắn đang muốn đem lợi đặc bắt lại đây vừa thấy đến tột cùng. Đột nhiên Lý Hiên Viên cũng kêu rên một tiếng, Hầu Dĩnh cả kinh, lập tức quay đầu xem qua đi, mau, rời đi nơi này, Lý Hiên Viên không kịp nói cái gì. Hầu Dĩnh lập tức dùng dị năng thúc giục thùng xe rời đi. Nhưng rất kỳ quái, thùng xe lại tại chỗ đạp bộ giống nhau. Hoàn toàn không có chút nào hoạt động, nhưng Hầu Dĩnh có thể bảo đảm, hắn thật sự mang đi thùng xe. chỉ là chung quanh tham chiếu vật. Bất luận là ngàn dặm trong vòng tang thi chỗ trống, vẫn là tang thi Kevin cùng phí đặc tư cùng với gần chết lợi đặc. Rách nát xe đầu, bất luận cái gì một cái chi tiết đều không có phát sinh thay đổi. Ở đi theo hắn di động, mà kế Lý Hiên Viên lúc sau, những người khác trên người cũng đã xảy ra hầu dĩnh vô pháp phản hồi. Vô pháp ngăn lại năng lượng sói mòn tình huống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên tai tiếng ca còn ở tiếp tục, ở khuyên giải an ủi vãng sinh linh hồn an giấc ngàn thu. Ý đồ mang cho bọn họ vui sướng, dị năng cấp bậc thấp nhất lợi đặc đã sắp chết đi. Hầu dĩnh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, dị năng năng lượng ở từ thân thể hắn chút xuống mà ra. Gây ở các đồng đội trên người giao cho bọn họ dư thừa tiếp viện, hầu dĩnh. Dừng tay. Lý Hiên Viên thanh âm không có ngọn nguồn mà trở nên suy yếu. Hầu Dĩnh đã phát hiện, không chỉ có là dị năng giả trong thân thể năng lượng. Bọn họ tế bào hoạt tính cũng bắt đầu rơi chậm lại. Sinh mệnh lực cũng không hề dấu hiệu mà bắt đầu rút ra bọn họ thân thể. Lưu chiêm bọn họ mấy cái cửu cấp dị năng giả, thế nhưng đều khiêng không được đã lâm vào cơn sốc bên trong. Chỉ có Lý Hiên Viên còn có thanh tỉnh ý chí, đừng dừng tay, hầu dĩnh cho bọn hắn bổ sung năng lượng ở ngay từ đầu giảm bớt năng lượng sói mòn. Nhưng thực mau, chính như Lý Hiên Viên lo lắng như vậy, năng lượng sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng xa xa vượt qua hầu dĩnh cho hắn bổ sung tốc độ. Hiên Viên, kiên trì trụ, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Hầu Dĩnh trong lòng vạn phần vội vàng, mà phí đặc tư ca dao đã sướng tới rồi cuối cùng. Lợi đặc run rẩy, mắt thấy liền phải theo tiếng ca kết thúc mà chết đi, Hầu Dĩnh đột nhiên ra tay. 23 cấp không gian công kích thuật chiều phí đặc tư đánh tới. Tiếng ca đột nhiên im bặt, trước mắt trường hợp bắt đầu phát sinh biến hóa. Phảng phất có thứ gì bắt đầu rách nát. Hầu Dĩnh đầu tiên nghe được tang thi dày đặc tiếng hô. Ngay sau đó tang thi Kevin theo phí đặc tư bị phân giải thành trống không mà biến mất. Trong tay hắn gần chết lợi đặc rơi xuống chân thật thế giới. Ở Hầu Dĩnh trước mặt triển khai, hàng ngàn hàng vạn tang thi rậm rạp mà vây quanh bọn họ. Ở lợi đặc cùng lưu chiêm đám người rơi xuống thời điểm. Điên cuồng mà chiều bọn họ chộp tới, chỉ có ôm Lý Hiên Viên Hầu Dĩnh còn dừng lại ở giữa không trung. Hầu Dĩnh đôi mắt khoảnh khắc chi gian bị tang thi virus cảm nhiễm. Hắc hồng đôi mắt thoáng hiện, đồng thời, tang thi phát ra hoảng sợ hoắc hoắc tiếng kêu. Phía sau tiếp trước mà chạy trốn, sợ so với ai khác chậm một bước tang thi lui tán lúc sau. Hầu Dĩnh sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì hắn thấy chiến đội xe lửa liền ở cách đó không xa địa phương. Mà phía sau nơi nào có cái gì thánh giáo đường căn cứ. Hầu Dĩnh trong lòng kinh hãi vô cùng. Đem các đội viên cùng lợi đặc cùng nhau mang về chiến đội xe lửa bên trong. Ở hắn tinh hạch uy áp sau khi biến mất. Lui bước tang thi lại một lần chiều này một mảnh đất trống hội tụ mà đến. Hầu Dĩnh bắt đầu cấp mọi người trị liệu. Phục chế công tôn tịnh thủy hệ trị liệu dị năng lúc sau. Lấy hắn hiện tại cấp bậc đồng thời cứu trị mọi người cũng không khó. Hắn đã có thể xác định, phía trước sở trải qua hết thảy, bất luận là hắn biết trước chung chứng kiến đến hình ảnh. Vẫn là sau lại hắn sở dẫn đường hình ảnh đều là giả dối. Nhưng Lý Hiên Viên bọn họ sở đã chịu thương tổn lại là chân thật tồn tại. Hơn nữa. Thế nhưng phi thường khó có thể trị liệu. Hầu Dĩnh trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, có thể tạo thành loại trình độ này thương tổn. Chỉ có thể thuyết minh, chân chính đối Lý Hiên Viên bọn họ xuống tay người dị năng cấp bậc. Chỉ so Hầu Dĩnh thấp một chút, đây cũng là Hầu Dĩnh không có thụ hại. Đồng thời Lý Hiên Viên song sinh dung thụ dị năng hoàn toàn mất đi phòng hộ tác dụng nguyên nhân. Căn bản, hao phí trên người gần 1/3 dị năng năng lượng. Hầu Dĩnh mới rốt cuộc đem thần bí dị năng gây ở Lý Hiên Viên bọn họ trên người thương tổn lau đi. Nhưng một chốc, bọn họ cũng vô pháp khôi phục thanh tỉnh, Hầu Dĩnh bình tĩnh mà tự hỏi. nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ, hắn tưởng không rõ. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm, rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì độc thủ, đối bọn họ xuống tay chính là tang thi vẫn là dị năng giả. Thánh giáo đường căn cứ đâu? Nơi này lại là địa phương quỷ quái gì? Chẳng lẽ từ châu giang căn cứ được đến thần phụ cầu viện bắt đầu? Chính là giả dối ảo giác, là hắn một người ảo giác, vẫn là mọi người, hắn mau bị mấy vấn đề này bức điên rồi. Sờ sờ Lý Hiên Viên cùng Lý Trở còn có Vương Hạ Hạ mang theo độ ấm làn da. Nghe được máu ở bọn họ mạch máu lưu động thanh âm cùng tiếng tim đập. Hầu Dĩnh mới miễn cưỡng xua đuổi đi loại này bực bội tâm tình, trước mắt việc cấp bách. Là bổ sung năng lượng, không cần chiếu gương. Hầu Dĩnh đều biết chính mình trên người khẳng định đã xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng. Hắn đi ra khỏi chiến đội xe lửa. Không ngoài dự đoán phát hiện nơi này một lần nữa bị tang thi vây quanh, này cũng đang cùng hắn. Ý, Hầu Dĩnh ngăn lại tang thi thoát đi. Bắt đầu hấp thu tang thi trong đầu tinh hạch năng lượng, ở phá tan tiến vào B cấp dị năng tiến. Hóa giai đoạn, Hầu Dĩnh liền phát hiện điểm này. Hắn có thể thoải mái mà hấp thu B cấp dưới tang thi trong đầu tinh hạch. Không cần đào ra, hắn ở hải sinh tang thi sinh vật cùng tang thi động vật trên người thí nghiệm quá không có hiệu quả. Nhưng đối với tang thi này hạng nhất năng lực lại là mọi việc đều thuận lợi. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng từ tang thi trong thân thể chảy về phía Hầu Dĩnh. Đủ loại thuộc tính tinh hạch năng lượng hội tụ mà đến. Tang thi sợ hãi mà thét chói tai, nhưng thân bất do kỷ mà vì đến vương giả cống hiến ra hắn sở yêu cầu năng lượng. Biết trong đầu tinh hạch dập nát thành cha, một vòng tang thi. Ngã xuống, 100, 1000, 1000, 100000, ngàn vạn, năng lượng sói mòn còn tại khuếch tán. Thẳng đến Hầu Dĩnh có thể hấp thu trong phạm vi tang thi tất cả đều biến thành thi thể chờ đợi tiếp. Theo trọng sinh, Hầu Dĩnh mới ngừng lại được, chẳng sợ có mấy ngàn vạn tang thi tinh hạch cống hiến. Hầu Dĩnh sói mòn dị năng cũng chỉ khôi phục 1/10 không đến. Nhưng tạm thời cũng đủ hắn khống chế trong thân thể tang thi virus, đem tang thi hóa triệu chứng áp chế đi xuống, mà lúc này. Hầu Dĩnh cũng rốt cuộc nghe được chiến đội xe lửa truyền ra thanh âm siêu tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng. Tử thần lĩnh vực chương 228 làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là trước tỉnh lại thế nhưng là Lợi Đạc, mà phi Lý Hiên Viên, hắn khẩn trương mà xem xét Lý Hiên Viên bọn họ thân thể trạng huống. Lợi Đạc khàn khàn mà đối hắn nói, đừng lo lắng, bọn họ chỉ là đang ngủ, tỉnh ngủ liền sẽ tốt. Hầu Dĩnh sắc bén mà nhìn thẳng Lợi Đạc. Ngữ khí không tốt nói, ngươi biết đây là có chuyện gì? Lợi Đạc gật gật đầu, hắn nói, đây là ta xuất hiện ở chỗ này lý do, ta không nghĩ ở liên lụy vô tội, loại này trải chăn vô nghĩa, ngươi không cần phải nói, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đều biết chút cái gì. Hầu Dĩnh không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn, Lợi Đạc nói, Đức Thần phụ thỉnh cầu ngoại viện thời điểm ta phi thường phản đối, nhưng bọn họ nhất ý cô hành. Thế nhưng thật sự ở Hoa Quốc tìm kiếm tới rồi các ngươi. Mà các ngươi, ở bước vào này phiến thổ địa thời điểm đã tiến vào tử thần lĩnh vực. Bao gồm hoàn toàn không biết gì cả thần phụ, bọn họ hoàn toàn không biết đã xông vào địa ngục, liên lụy các ngươi thiếu chút nữa chết ở chỗ này, tử thần lĩnh vực. Xin nghe ta giải thích. Lợi Đạc thành khẩn mà xin lỗi mà nhìn hắn. Nói, chuyện này lại nói tiếp. Muốn từ mà thế buông xuống thời điểm bắt đầu nói lên, 2 năm trước 2 tháng. Nga, xin lỗi, ta đã thật lâu không có cùng người giao lưu quá, có chút không biết nên như thế nào cùng người giao lưu. Thỉnh ngươi tha thứ ta. Sách Lợi Đạc thực mau nhận thấy được chính mình lại nói lên vô nghĩa tới. Có chút tự diễu mà thở dài một hơi, tiếp tục nói. Lúc ấy một khối thiên ngoại thiên thạch liền tại đây tòa thành thị trung tâm thành phố rớt xuống. Lúc ấy, cơ hồ toàn thị người tất cả đều chết đi. Nhưng, còn có một bộ phận người may mắn còn sống. Đây là thánh giáo đường căn cứ ngọn nguồn. Ta cùng ta huynh đệ Lợi Đạc, còn có chúng ta hàng xóm Phí Đặc Tư, ngươi huynh đệ Lợi Đặc. Hầu Dĩnh lắp bắp kinh hãi, đối Lợi Đặc phòng bị lại tăng lên một bậc, chẳng lẽ hắn hiện tại lại trong lòng ảo giác bên trong. Lợi Đặc kinh ngạc so với hắn không ít, hắn hồi tưởng một chút, mới ý thức được chính mình không có làm ra quá tự giới thiệu. Ta kêu Kevin, ta cùng, ngươi là Kevin. Hầu Dĩnh hoàn toàn bị làm hồ đồ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cái này ảo cảnh người chế tạo đã ác thú vị đến loại trình độ này? Thân phận trao đổi, trộn lẫn người ý thức, loại này đem người bức điên thủ đoạn không khỏi cũng thật cao minh đi. Lợi Đặc, không, bị tự giới thiệu gọi là Kevin nam nhân bị Hầu Dĩnh đại phản ứng làm cho ngây ngẩn cả người. Hắn thử nói, không biết, ở ngươi trải qua ta tên gọi là gì? Thực xin lỗi, ta hẳn là trước tiên nói, mỗi người bước vào tử thần lĩnh vực sau sở sinh ra ảo giác. Sở trải qua hết thảy đều là bất đồng, tỉ như ta, đi theo các ngươi lại lần nữa bước vào tử thần lĩnh vực sau. Liền nhìn đến các ngươi không ngừng mà tàn sát tang thi. Cuối cùng tàn sát chính mình đồng bạn, ta tưởng ngăn cản các ngươi. Lúc này mới bị tử thần lĩnh vực sở khống chế, mà tử thần lĩnh vực khống chế một người, hoặc là nói, nó làm người sinh ra ảo giác nơi phát ra là ở tiêu hao quá mức sở hữu tiến vào cái này lĩnh vực. Người sinh mệnh lực, nếu không có ở gần chết phía trước chạy ra tới nói, liền sẽ thật sự chết ở bên trong. Hết chương.